Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3575, Hắc Long Thế Gia. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Giờ phút này, Lục Minh kết thúc. Càn Khôn Vạn Đạo Quyết. Tu luyện, lạnh lùng mở miệng, ánh mắt liếc nhìn bốn phía tìm kiếm phương pháp thoát thân. Hắn mặc dù thụ thương, nhưng là linh hồn chi lực vẫn còn, cho nên hắn đã biết rõ những người này tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu vi cao nhất cũng liền thần vương tam trọng mà thôi. Mặt khác đúng là chút thần vương nhị trọng, thần vương nhất trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như đặt ở hắn tu vi toàn thịnh thời kỳ, một bàn tay có thể đem những người này toàn bộ chụp chết. Nhưng là hắn hiện tại thương thế quá nặng đi, căn bản dùng không có bao nhiêu lực lượng, sợ rằng sẽ bị những người này chụp chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt a, đúng rồi, ta còn có nguyên thủy thần huyết, đây hẳn là có thể sử dụng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên, hắn thương thế nghiêm trọng, thần lực không ngừng vận chuyển, bản nguyên bí thuật không thể thi triển, nhưng là vẫn nguyên thủy thần huyết a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức hắn bắt đầu câu thông nguyên thủy thần huyết phi thường thuận lợi, nơi trái tim trung tâm, nguyên thủy thần huyết một bộ phận năng lượng tràn vào Lục Minh toàn thân. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng long ngâm từ Lục Minh thân thể truyền ra. Chờ chút, long khí tức hắn không phải kẻ ngoại lai. Trước đừng xuất thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên, cái kia thanh niên khôi ngô ánh mắt khẽ động hét lớn một tiếng. Lúc đầu, những người khác muốn ra tay, giờ phút này không khỏi ngừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho rằng ta là người một nhà. Đúng rồi, ta thế nhưng là có nguyên thủy thần long huyết người. Lục Minh ánh mắt khẽ động, trong nháy mắt trong lòng đổi qua hơn 10 cái suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, hắn có chú ý, điều khiển nguyên thủy thần huyết, da của hắn mặt ngoài, hiện ra một tầng long lân, cường đại long uy, không ngừng lan tràn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Uy thật là mạnh Long Uy, hắn là người một nhà. Hắn cũng là Long Nhân, hắn không phải thiên ngoại chi nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức những cái này hắc giáp Long Nhân đều kêu lên, hơn nữa khí tức cũng thu vào. Lục Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra là đánh cuộc đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vị này huynh đệ, đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao đem nơi này ném ra một cái hố to? Ta còn tưởng rằng là thiên ngoại chi nhân tiến vào đây. Cái kia thanh niên khôi ngô cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này đích xác có thiên ngoại chi nhân. Ta lúc đầu ở phụ cận tu luyện, nhìn thấy thiên ngoại chi nhân hạ xuống. Ta xông đi lên muốn đánh giết đối phương, không nghĩ tới không phải là đối thủ, bị đối phương đánh trọng thương, rơi xuống. Lục Minh nói, đưa cho chính mình rơi xuống thụ thương, tìm một cái rất tốt lấy cớ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gocchuyenaudio.com. Nguyên lai là dạng này, vậy cái thiên ngoại chi nhân đây? Thanh niên khôi ngô đám người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, phòng bị nhìn bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia thiên ngoại chi nhân tiến đến, hẳn là cũng bị thương, đả thương ta về sau, đi thẳng, hẳn là không ở phụ cận đây. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thì ra là thế, thanh niên khôi ngô đám người gật gật đầu trầm tĩnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị này huynh đệ, ngươi là cái nào thế lực, ta xem ngươi bị thương rất nặng, không bằng chúng ta đưa ngươi trở về. Thanh niên khôi ngô nói, tâm địa cũng không sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng không thế lực, một người ở bên ngoài tu luyện. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai ngươi là tán tu a, chúng ta là phụ cận Hắc Long Thế Gia, người ta gọi Hắc Châu, không bằng ngươi cùng ta về trước Hắc Long Thế Gia, đem tổn thương dưỡng tốt lại nói, làm sao? Thanh niên khôi ngô nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trầm ngâm một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá từ khi đối phương cho là hắn cũng là Long Nhân về sau, liền không có địch ý, tựa hồ là thực tình thành ý tốt, vậy phiền phức Hắc Huynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hơi trầm ngâm một chút liền gật đầu đáp ứng. Hắn đáp ứng đối phương, có mấy phương diện cân nhắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất, đương nhiên là đối phương không có địch ý, Lục Minh linh hồn lực so với đối phương cường đại hơn nhiều, linh giác nhạy cảm, đối phương nếu là có địch ý, hoặc là đối với hắn có một tia sát ý, hắn đều có thể cảm giác được. Nhưng là Hắc Châu thái độ thành khẩn, không có địch ý chút nào, đây là hắn đáp ứng nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao, hắn bây giờ đích xác cần một cái địa phương chữa thương, một người ở bên ngoài thực sự quá nguy hiểm. Đệ nhị, Long tộc mẫu tinh phạm vi quá lớn, địa hạt rộng lớn, muốn tìm được Thu Nguyệt cùng Tạ Niệm Khanh, như mò kim đáy biển đồng dạng, không bằng trước trà trộn vào bản thổ người bên trong, mượn dùng bản thổ người quan hệ, đi tìm Thu Nguyệt cùng Tạ Niệm Khanh, so một mình hắn tìm, không muốn biết mạnh bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, căn cứ vào hai điểm này cân nhắc, Lục Minh trực tiếp đáp ứng. Ta gọi Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tự giới thiệu mình một lần. Lục huynh, đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Châu vung tay lên, một cái chiến kiếm bay ra, thanh chiến kiếm này phía trên còn quấn một đầu hắc long pho tượng khá là bá khí. Chiến kiếm kịch liệt biến lớn, hóa thành dài trăm thước, rộng 10 mét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhảy lên một cái, rơi vào chiến kiếm bên trên. Giờ phút này hắn mượn nguyên thủy thần huyết lực lượng, vẫn là có lực đánh một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, trở về, Hắc Châu nói, thôi động chiến kiếm, hướng về một cái phương hướng bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác đi theo Hắc Châu cùng một chỗ, những người này đều là thần vương cảnh, nhưng là tốc độ phi hành chậm như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh kinh ngạc, cocchuyenaudio.com, hắn phát hiện, Hắc Châu tu vi, là thần vương tam trọng, những người khác là thần vương nhị trọng hoặc là thần vương nhất trọng, nhưng là tốc độ phi hành rất chậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở bên ngoài, một tôn thần vương, toàn lực phi hành, tốc độ nhanh kinh người, có thể đi ngang qua vũ trụ tinh không, phóng qua nguyên một đám tinh cầu, vượt qua một đầu tinh hà, cũng không bao lâu nữa. Nhưng là Hắc Châu đám người tốc độ chậm đi không biết bao nhiêu lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đoán chừng cùng Long tộc mẫu tinh hoàn cảnh có quan hệ. Lục Minh nói nhỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như Lục Minh lúc trước từng tiến vào nguyên thủy thần linh thế giới, ở nơi này, bọn họ tốc độ phi hành cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Trên đường, Lục Minh một bên vận chuyển công pháp, hấp thu thần khí chữa thương, vừa cùng Hắc Châu nói chuyện phiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất tâm nhị dụng, đối Lục Minh mà nói, không tính là gì. Thông qua nói chuyện phiếm, hắn biết rất nhiều thứ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Châu, là phụ cận một cái thế lực, Hắc Long thế gia thiếu chủ, trước đó hắn ở bên ngoài tu luyện, chợt thấy có người từ trên cao rơi xuống, còn tưởng rằng là thiên ngoại chi nhân tiến đến, liền tới xem xét, vừa vặn đụng phải Lục Minh. Hơn nữa, Lục Minh qua nói bóng nói gió, biết rõ Long tộc mẫu tinh, trước khi hoàn cảnh, cùng hiện tại là hoàn toàn không giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia, Long tộc mẫu tinh tu luyện hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, toàn bộ Long tộc mẫu tinh tu vi cao nhất cũng mới thiên thần đỉnh phong mà thôi, không người đột phá thần vương. Nhưng là từ 100 năm trước, Long tộc mẫu tinh đột nhiên biến dị, bạo phát, vô cùng vô tận thần khí xuất hiện, vạn vật sinh trường tốt, xuất hiện vô số thần dược, vô số thiên tài địa bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long tộc mẫu tinh tựa hồ hồi phục. Tất cả mọi người tu vi cũng tăng vọt, tu vi bạo táp thần vương cảnh người, như măng mọc sau mưa một dạng xông ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ, Long tộc mẫu tinh, đã xuất hiện thần vương đỉnh phong nhân vật. Mà Hắc Châu, ở 100 năm trước tu vi mới thiên thần nhất trọng, hiện tại đã là thần vương tam trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 100 năm, đột phá nhiều như vậy trùng tu vi. Lục Minh thầm giật mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắc Châu, 100 năm trước mới thiên thần nhất trọng, hiện tại thế mà trực tiếp tiêu thăng đến thần vương tam trọng. Long tộc mẫu tinh, trước đó tu vi cao nhất mới thiên thần đỉnh phong, hiện tại cao nhất lại đã đạt tới thần vương đỉnh phong, cái này tốc độ quả là nhanh khủng bố, nhanh không cách nào tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh có lượng tự quyết hơn nữa một đường kỳ ngộ không ngừng, có thể tu vi tăng lên, đều không có nhanh chóng như vậy. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.